Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ hai. Buổi sáng hôm nay, Tiểu Ngô vội vàng ăn nhanh bát cơm, rồi chạy đi giúp Tiểu Muội Muội, Tiểu Tụ làm việc. Tiểu Tụ nhỏ hơn Tiểu Ngô vài tháng, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh cỏ, che phủ thân thể mảnh mai mà cân đối, mang theo mùi thơm dịu dịu, bước tới bên người Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nhìn chăm chăm vào Tiểu Tụ. Có chuyện gì buồn cười lắm sao? Hắn thấy trên khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Tụ có ánh cười nhẹ, khẳng định là có chuyện gì hay lắm đây. Tiểu Tụ lấy tay che miệng, nét cười giảm đi vài phần, dừng một chút rồi nói. Ê Tiểu Ngô ca, cái tên mày Diêm Dương tới đây. Khi nàng nói chuyện đôi mắt hát bạch phân minh chớp chớp, cái miệng nhỏ xinh, đáng yêu hé nở, lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Vừa nghe thấy thế, Tiểu Ngô trong lòng hoảng sợ đứng bật dậy, thầm nhủ nhất định chuyện này có liên quan tới hành động buổi tối hôm đó. Tiểu Ngô cố giữ sắc mặt tỉnh bơ. À, Tiểu Muội Muội, lão đến đây không phải là có việc gì ghê gớm chứ, nhưng lão giống là bằng hữu chồng cáo của ông già mà. Tiểu Tụ hừ khẽ một tiếng. Huynh nói phụ thân như thế là nói bậy, xem ra muội thấy huynh mới giống cáo đó. Lúc nói câu này, bộ ngực vừa mới nảy nở phảng phất khẽ rung động, làm Tiểu Ngô nhìn thấy mà phát sốt. Không muốn để muội muội phát giác ra cái bộ dạng sắc lang của mình, Tiểu Ngô vội chuyển ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Tiểu Tụ không hề biết trong lòng Tiểu Ngô nghĩ gì, nói tiếp. Tiểu Ngô ca, huynh có biết không, mỗi lần lão ghé qua nơi đây, khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ khinh người, nhìn thấy ghét. Nhưng hôm nay lại không thế nha. Hôm nay lão trông ủ rũ giống như một con chó bị đánh què chân vậy. Tiểu Ngô nghe giọng nàng có vẻ rất hưng phấn, nghi ngờ hỏi. Ê, mỗi gì thế mà thấy cậu hứng à? Tiểu Tụ trả lời. Đúng, đúng. Mỗi vừa thấy cái vẻ yếu xìu như cá chết của lão, liền không thấy không vui sướng. Mỗi thật sự tính mua ít pháo nổ mà ném lão, cho lão tiêu thành không khí. Tiểu Ngô không thể nhịn được, cười nói. Tiểu Tụ nha, cho dù lão là cái gì thì lão cũng chưa chắc đắc tội với mỗi mà. Tiểu Tụ đầy vẻ chính khí hiên ngang nói. Lão không đắc tội với muội, nhưng lão làm quá nhiều chuyện tồi tệ, chẳng đâu xa. Nói chuyện gần đây nhất, lão cắt xén tiền công của nông dân, chỉ trả cho họ con nửa. Mọi người không chịu, kiện lão lên quan phủ, lão lại hối lộ quan phủ. Kết quả là nông dân ngược lại trở thành tội nhân, không những bị đòn đao bán sống bán chết, lại còn bị giam nửa tháng. Huynh nói xem còn gì là dương pháp nữa. Tiểu Ngô nghe vậy tức giận hỏi. Ê, Tiểu Tụ, làm sao muội biết những chuyện đó? Tiểu Tụ trả lời. Là một bằng hữu của phụ thân ở nhà môn kể khi mua thuốc. Tiểu Ngô lắc đầu. Phụ thân của chúng ta thật sự là thiện ác bất phân, sao lại có thể làm bạn với loại người như thế nhỉ? Thật sự làm tức chết người ta mà. Vừa nói vừa vung tay vung chân, trong lòng hắn rất giận dữ. Thầm nghĩ nếu sớm biết thế, ngày đó cho lão một ít thuốc độc. Lão tuy rằng bất lực, mặc dù không thể ngự nữ nữa, nhưng lão vẫn có thể hại người theo cách cũ. Tiểu Tụ đột nhiên hỏi. Ê ca ca, cái gì gọi là bất lực? Tiểu Ngô nhìn bộ mặt ngây thơ của muội muội không thể nhịn được cười phá lên. Hắn biết rằng muội muội của hắn không thể hiểu điều đó có nghĩa là gì. Dùng tay ra hiệu cho muội muội, nói thầm vào tai. Tiểu Tụ chớp chớp mắt lắng nghe, Tiểu Ngô giải thích cho nàng rất ngắn gọn, làm Tiểu Tụ xấu hổ. Mặt lập tức đỏ lên, nàng muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng bị Tiểu Ngô giữ lại. Tiểu Ngô mỉm cười. Muội muội, đừng xấu hổ, chúng ta đã lớn hết rồi, nên biết những gì cần biết. Tiểu Tụ tròn mắt nhìn hắn, không nói được gì. Cúi đầu xuống, Tiểu Ngô nhìn thấy Tiểu Tụ xấu hổ, bộ dạng cực kỳ hấp dẫn. So với hoa hồng còn kiều diễm hơn nhiều. Chỉ thấy Tiểu Ngô há miệng trợn mắt ngắm nhìn. Từ khi hiểu biết chuyện nam nữ, Tiểu Ngô nhìn gì cũng ra ý nghĩ xấu.